Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 081, tiến lên. Trong bồn tắm, ngay tại tắm, Adop một mực tại chú ý hai nữ tình huống. Kenbunsoku một mực mở ra đâu, nghe được hai nữ chỉ là đấu võ mồm. Hắn thật hài lòng, bởi vì lúc đầu hắn cảm thấy hai nữ có thể sẽ đánh nhau. Hiện tại chỉ là đấu võ mồm, đã phi thường tốt, mặc dù nói, hắn thuyết phục Hancock để nàng đồng ý, nhưng là cái này thuyết phục, là muốn đánh dấu hỏi. Hơn nữa lấy hai người thân phận, một cái hoàng đế, một cái học giả, đều không thuộc về loại kia dễ dàng thỏa hiệp nữ nhân. Có tranh luận cũng là không gì đáng trách. Đối với cái này, Adop quá sớm có dự cảm. Hậu cung bốc cháy, chuyện rất bình thường, liền xem như hoàng đế hậu cung, cũng không phải một mảnh an bình a. Tại Adop nghĩ đến, theo thời gian trôi qua, hai nữ quan hệ hẳn là cũng sẽ từ từ biến tốt. Chủ nhân, dễ chịu sao? Lúc này, ngồi quỳ chân sau lưng Adop thay hắn trà lưng Sala cả người đều kéo đi lên. Đối với Adop dùng lời nhỏ nhẹ hỏi, cảm thụ được phía sau dính sát mềm đạn chi vật, Adop nghĩ tới điều gì? Xoay người đối với Sala nhỏ giọng nói một câu. Salad nghe vậy, toàn bộ khuôn mặt đều đỏ, lại dùng con muỗi nhỏ giọng thanh âm gật đầu nói. Được rồi, chủ nhân, nói xong, ném xuống trong tay khăn mặt, tại chính mình opai bôi lên sữa tắm, dán đi lên, dễ chịu, Adop lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Còn tại ngoại giới tranh luận Hancock cùng Robin, sợ là không biết mình nam nhân tại các nàng nhao nhao mặt đỏ tới mang tai thời điểm. Còn tại hưởng thụ a, nếu là biết, một câu cầu nam nữ là chạy không thoát. Ông, bỗng nhiên, chỉnh con thuyền bắt đầu chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Trong bồn tắm ngay tại hưởng thụ Adop cảm nhận được chấn động. Rất bất mãn, thầm nghĩ, không phải là hai nữ nhân kia đánh nhau à? Kenbunsoku triển khai, nhưng mà, cũng không có. Hancock vẫn như cũ cùng Nico Robin đang đánh miệng pháo. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn như cũ ở vào yếu thế. Quả nhiên, phần tử trí thức Nico Robin tại miệng pháo quá trình bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là không phải các nàng đánh nhau. Này sẽ là cái gì đâu? Thuyền bên trên bong tàu. Hancock cùng Nico Robin cũng cảm nhận được chấn động. Cái này chấn động không phải đến từ trên thuyền, mà là đến từ biển cả. Hơn nữa cũng không phải trên mặt biển, mà là nước biển phía dưới. Hancock đứng ở trong đó một đầu rắn trườn trên đầu, cúi đầu hướng biển cả chỗ sâu nhìn lại. Có thể nhìn thấy, từ đáy biển chậm rãi toát ra một đoàn bóng đen. Là Hải Vương, loại này động tĩnh, thân ở tại Campbell Hancock cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi một đầu Hải Vương từ trong biển ngoi đầu lên thời điểm đều sẽ như thế. Nhưng là lần này động tĩnh, có chút lớn a. Lúc này, trong bồn tắm Adop cũng nhớ tới nơi này thế nhưng là viễn cổ chi đảo Little Garden a. Nhớ kỹ trong nguyên tắc thế nhưng là có một đầu ăn đảo cá vàng a. Cái kia cá vàng hình thể đều không khác mấy có Little Garden lớn như vậy. Xem ra, hẳn là cái kia ăn đảo cá vàng ngoi đầu lên, không có chạy. Theo ăn đảo cá vàng chậm rãi ngoi đầu lên, trên mặt biển nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cũng may băng hải tặc Kuza là do hai đầu rắn trườn dẫn dắt, cho nên có thể đủ rất tốt thuận sóng lớn thoát khỏi trùng kích. Nhưng là, ăn đảo cá vàng xuất hiện, xác nhận hai đầu rắn trườn rất khó chịu a. Mẹ nó, đây là hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt sao? Không biết thuyền này là chúng ta kéo sao? Tại Campbell đều không có hải vương dám đến công kích chúng ta. Người đầu này cá vàng thế mà dám can đảm khiêu khích chúng ta. Nếu không phải thân thể còn cột thuyền hải tặc dẫn dắt dây thừng, bọn chúng đã sớm xông đi lên thật tốt, giáo huấn đầu này không biết mùi vị cá vàng. Hình thể lớn không nổi a, không biết áp xúc mới là tinh hoa sao? Chúng ta mặc dù hình thể nhỏ, nhưng là chúng ta đủ độc a. Theo cự hình ăn đảo cá vàng ngoi đầu lên, A Đốc cũng phát hiện, nhưng hắn không nghĩ quản, tốt a, trên thực tế, hắn cũng không quản được a. Mặc dù nói, trong nguyên tắc cái này tên to xác bị hai cái cự nhân đập phát chết luôn. Mẹ nó, ta có thể nói đây chỉ là nguyên tắc khoa trương thủ pháp sao? Nếu là bọn hắn thật như vậy treo, một chiêu cơ bản liền có thể hủy đảo. Dạng này lực phá hoại, dâu trắng đều không có biểu hiện ra ngoài đâu. Chí ít, cuộc chiến thượng đỉnh đánh lâu như vậy, cũng không gặp Marineford thế nào. Cực lớn ăn đảo cá vàng sau khi xuất hiện, liền hé miệng, chờ lấy thuyền hải tặc tự chui đầu vào lưới. Chỉ tiếc, cửu xa thuyền hải tặc cùng cái khác thuyền hải tặc không đồng dạng. Đây là có hai đầu rắn trườn lôi kéo, cái khác thuyền hải tặc chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Chỉ cần ăn đảo cá vàng há mồm, cực lớn hải lưu liền sẽ kéo lấy thuyền hải tặc tiến vào miệng của nó. Nhưng cửu xa thuyền hải tặc bởi vì có rắn trườn quan hệ, liền xem như ngược dòng cũng có thể chạy. Nhưng là Hancock không định làm như thế. Chạy trốn không phải là tính cách của nàng. Nhân sinh của nàng cách ngôn là đem hết thảy ngăn tại trước người, toàn diện nghiền ép lên đi. Cho nên nàng đối với rắn trườn hạ mệnh lệnh, tiến lên. Rắn trườn nghe được chủ nhân mệnh lệnh, tự nhiên không có ý kiến, hướng phía ăn đảo cá vàng đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?